Hoạn sủng lục dược, chương 201, C201, chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Khởi làm tàn binh ở trấn ngoại chờ, chỉ mang theo mấy cái tâm phúc thủ hạ đi vào nắng chiều trấn. Hắn đã sớm tra được Thẩm Bồ ở nơi nào, chỉ là vẫn luôn không dám đến thấy nàng. Không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy, một thân chật vật mà đi gặp nàng. Lại hoặc là rơi vào hôm nay chật vật khi càng thêm tưởng niệm nàng ôn nhu. Mưa phùn nghiêng dừng trên mặt ướt rầm rề. Tiêu Khởi xa xa nhìn suối nước biên giặt hồ Xiêm Y Thẩm Bồ. Là nàng, là ở tại hắn trong mộng 11 năm cái kia nàng. Thẩm Bồ tới khi vẫn là tinh không vạn lý, ở bờ sông giặt sạch trong chốc lát quần áo. Mới bắt đầu hạ khởi mênh mông mưa phùn, may mà nàng mang đến quần áo không nhiều lắm, nàng nhanh hơn tốc độ thực mau đem quần áo tẩy xong. Ôm chứa đầy quần áo bồn gỗ, bước nhanh trở về đi. Tiêu Khởi đứng ở tại chỗ ngóng nhìn Thẩm Bồ bóng dáng. Thẳng đến thuộc hạ nhắc nhở, hắn mới hồi phục tinh thần lại, bước nhanh đuổi theo đi. Hắn một bên nhìn Thẩm Bồ nơi xa bóng dáng đuổi theo, một bên ở trong lòng nghĩ nhìn thấy nàng nên nói chút cái gì. Rõ ràng, mấy năm nay hắn ở trong lòng ảo tưởng không biết bao nhiêu lần gặp lại tình cảnh. Cũng đem trăm ngàn loại gặp mặt khi muốn nói đánh quá bản thảo. Cũng thật tới rồi gặp nhau khi hắn lại vẫn là vây ở không biết đối nàng nói cái gì như vậy vấn đề nhỏ. Nàng muốn gặp hắn sao? Hẳn là không nghĩ đi. Nhưng hắn trong lòng lại khó tránh khỏi có chờ mong. Hắn kia trái tim đã thật lâu chưa từng có như vậy ấu trĩ chờ mong cảm. Tiêu Khởi nhớ tới phù nương tùy tiện cấp Thẩm Bồ viết thư sau. Hắn thu được Thẩm Bồ hồi âm. Nàng ở tin thượng viết: quân đã mất tâm ta cũng hiu. Từ đây sơn thủy bất tương phùng. Chúc quân an. 11 năm qua đi, lại nhớ đến lá thư kia, Tiêu Khởi trong lòng như cũ là nướng trước dày vò đau đớn. Hắn luôn là lặp đi lặp lại tưởng tượng thấy Thẩm Bồ viết xuống này phong thư khi. Mắt rưng rưng càng muốn cười bộ dáng, như thế nào liền hưu đâu. Hưu không được, nàng ở tại hắn trong lòng, là hắn trong lòng quan trọng nhất nữ nhân, cho dù bách với tình thế cưới người khác. Tiêu Khởi chưa bao giờ quên quá Thẩm Bồ, cũng chưa bao giờ từng có bỏ xuống nàng ý niệm. Hắn làm nàng chờ hắn. Hắn nói hắn một ngày nào đó sẽ mang theo hùng binh sát nhập kinh thành. Đi tiếp nàng, hắn không có lừa nàng. Hắn nói chính là thiệt tình lời nói. Giả thiết ngày nào đó hắn bước lên đế vị, cho dù không thể cho nàng hậu vị, cũng sẽ làm nàng trở thành nhất được sủng ái quý phi. Này còn chưa đủ sao? Chính là nàng lại bởi vì hắn bách với tình thế cưới người khác, liền đem hai người thâm tình vứt lại, không hề chờ hắn, nàng liền không quá phận sao? Tiêu Khởi rũ tại bên người tay cầm khởi, cùng phía trước Thẩm Bồ gian cự ly càng ngày càng gần. Hắn trong lòng phức tạp cảm xúc mênh mông, mắt thấy Thẩm Bồ đẩy ra Diệu An chùa cửa gỗ. Tiêu đứng dậy khắc thu hồi suy nghĩ, nhanh hơn bước chân đi phía trước truy. Nhưng mà, hắn trơ mắt nhìn kia phiến cửa gỗ ở Thẩm Bồ phía sau đóng lại. Mà hắn lại không thể lại đi phía trước đi, bởi vì đèn nghìn nghịt người từ khắp nơi toát ra tới, đem hắn vây quanh lên. Hắn nhìn lướt qua đám kia người, quần áo tầm thường nhưng đều không chòm râu, đông sưởng người. Phục nha từ người sau đi ra. Tiêu Khởi, nhà ta 5 năm không hồi đông sưởng, ở chỗ này chờ ngươi 5 năm. Phục nha nhìn Tiêu Khởi âm chắc chắc mà cười rộ lên. Hắn này cười, khẽ động trên mặt thiêu xẻo, càng thêm có vẻ gương mặt này khủng bố đến cực điểm, làm hắn cực kỳ giống lấy mạc ác quỷ. Phục nha vĩnh viễn đều nhớ rõ Thẩm Bồ được phù nương tin sau khóc thảm thiết. Đại tuyết trắng như tuyết, hắn đứng ở tường viện ngoại, nghe nàng tiếng khóc tim như bị đau cắt. Hắn ở tường viện ngoại thủ một đêm, Nhậm Hàn Tuyết đem hắn nắn thành khắc băng người tuyết. Thẩm Bồ bưng bồn gỗ nhanh chóng vào Diệu An chùa, chạy chậm tiến trường lều, đem trong bồn quần áo ướt từng cái treo lên tới. Bồn gỗ cuối cùng một kiện ướt dầm dề xiêm y treo ở lượng y thằng thượng khi. Thẩm Bồ hậu chi hậu giác thiếu một kiện xiêm y, có lẽ là gì ở bờ sông. Nàng vội vàng căng một phen dù, trở về lấy, nghiêng màn mưa hàng trên mặt đất hoành nghiêng thi thể. Tiêu Khởi mấy tên thủ hạ, cùng bị đao kiếm chém giết thuộc hạ bất đồng. Tiêu trên người không một chỗ vết thương. Bùi Hồi Quang nói muốn Tiêu Khởi hoàn chỉnh ra người, cho nên Phục Nha cấp Tiêu Khởi rót độc. Máu tươi không ngừng từ Tiêu Khởi thất khiếu trào ra. Nước mưa cùng hắn máu loãng quậy với nhau. Hốc mắt đựng đầy vũ cùng nước mắt. Sắp đau khó nhịn, hắn có nghĩ thầm mạt. Lại liền nâng lên cánh tay sức lực đều không có. Hắn vô lực mà nằm ở ẩm ướt mặt đất. Tùy ý dưới thân vũ bùn sũng nước vật liệu may mặc. Ở nước mưa tí tách tiếng vang chung. Hắn thậm chí có thể nghe thấy chính mình ngũ tạng lục phủ vỡ vụn hòa tan động tĩnh. Hắn gian nan mà quay đầu. Nhìn phía cách đó không xa Diệu An chùa. Trơ mắt nhìn kia phiến ướt dầm dề cửa gỗ bị đẩy ra. Nhìn một cái nữ ni bán ra tới. Dù giấy che nàng mặt. Là nàng sao? Thẩm Bồ thấy chùa ngoại cảnh tượng như vậy sửng sốt một chút. Mặc niệm một câu thiện kinh. Không chú ý tới nằm trên mặt đất Tiêu Khởi, mà là nhìn phía đứng ở đông xưởng người trung gian Phục Nha. Phục Nha cơ hồ là nháy mắt xoay người sang chỗ khác. Đưa lưng về phía Thẩm Bồ, ngực hắn kịch liệt phập phồng, sắc mặt tái nhợt, nàng nói coi như nàng đã chết. Nàng nói không cần lại đi thấy nàng. Hắn tuân thủ hứa hẹn, đem nàng lời nói chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Liền tính tại đây trấn nhỏ ngồi canh Tiêu Khởi 5 năm. Cũng chưa từng dám đi quấy rầy nàng. Chẳng sợ trộm xem một cái cũng không dám. Nàng sẽ sinh khí hắn xuất hiện ở chỗ này sao? Nàng vốn là thiện tâm người hiện giờ lại trốn vào Phật môn. Thấy hắn giết người có thể hay không nhíu mày. Phục Nha càng sợ nàng thấy Tiêu Khởi như thế sẽ khó chịu. Phục Nha! Thẩm Bồ không xác định mà mở miệng, vẫn là bị nàng nhận ra tới. Phục Nha tay run một chút, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn nghe thấy Thẩm Bồ chiều hắn đi tới tiếng bước chân. Trong lòng tức khắc hoảng thành một mảnh, theo Thẩm Bồ đến gần, dù giấy chậm rãi thượng nâng, Tiêu Khởi rốt cuộc ở trong màn mưa thấy rõ nàng mặt. Nguyên lai nàng mặt thiêu đến như vậy nghiêm trọng. Nàng nhất ái mỹ, đã từng bởi vì trên mặt cỏ ô uế, lại hoặc là nổi lên cái không rõ ràng tiểu hồng trần, đều sẽ ủy khuất mà tránh ở trong phòng không chịu gặp người. Nàng mặt đốt thành như vậy nhất định rất khổ sở. Thẩm Bồ ngừng ở Phục Nha sườn phần sau bước, đem trong tay dù giơ lên Phục Nha đỉnh đầu, nghiêng màn mưa bị dù mặt ngăn lại. Thanh âm vụn vặt mà khinh tiến Phục Nha trong tai. Thí chủ trên người sôi thấu. Hảo sau một lúc lâu, Phục Nha mới cương xuống tay đi tiếp Thẩm Bồ đưa qua dù. Cho dù đem dù kế đó, hắn cũng thiên mặt, không dám nhìn tới nàng. A-di-đà Phật, Thẩm Bồ dựng trường, về phía sau thối lui. Bạn nàng một đảo không tiếng động than nhẹ. Trở về đi, Tiêu Khởi nằm ở vũ bùn. Nhìn Thẩm Bồ đi đến bên người, chỉ cần hắn giơ tay là có thể bắt được nàng vạt áo. Chính là hắn không có sức lực nâng lên tay, ngay cả ra tiếng kêu nàng sức lực đều không có. Hắn trơ mắt nhìn Thẩm Bồ xoay người rời đi, càng đi càng xa, hắn há miệng thở dốc, một cái âm phát không ra, tràn đầy máu loãng trong miệng lại bị tưới lạnh vũ. Kia phiến cửa gỗ lại lần nữa ở Thẩm Bồ phía sau đóng lại. Tiêu Khởi biết rốt cuộc đợi không được nàng đi ra. Hòa tan thối giữa tâm bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt mà đau đớn. Chất đau làm hắn từng ngụm mà nôn ra máu. Hắn bị máu loãng tràn đầy hốc mắt dính liền. Thực mau cái gì đều thấy không rõ. trong tầm mắt chỉ là dơ hề hề một đoàn màu đỏ. Thẩm Bầu trở lại trong chùa, không có lại bung dù đi bờ sông tìm y, mà là quỳ gối từ bi tượng Phật trước. Nàng cũng không có nhận ra Tiêu Khởi, nàng không biết chùa ngoại sự nhân quả, nhưng thế gian thiện ác vốn là khó phân biệt. Tử Sinh sớm đã nhìn thấu, vô vị phân tranh, người chết như đèn diệt. Nàng thành kính mà về Phật Châu, vì thế gian sở hữu người chết tụng siêu độ vãng sinh kinh. Chùa ngoại, Phục Nha luống cuống tay chân đem áo ngoài cởi, thật cẩn thận đem Thẩm Bồ truyền đạt dù bao vây lại. Đặt một bên, mới hoạt động ngón tay, đi sinh lột Tiêu Khởi ra người. Tiêu Khởi sẽ tồn tại vô cùng rõ ràng mà cảm nhận được da người bị lột xuống dưới tư vị. Phục Nha dùng nước mưa tẩy sạch trên tay vết máu, một tay thật cẩn thận đem bao dù ôm vào trong ngực. Một tay xách theo máu chảy đầm đìa da người, hắn quay đầu ngóng nhìn Diệu An chùa. Nàng quy y Phật, từ đây Phục Nha quỳ lại mỗi một cái gặp được Phật. Nguyện các lộ Phật đối xử tử tế nàng. Quản nó là Bồ Tát, Minh Vương, vẫn là Phật Di Lặc. Mưa phùn thực mau ngừng. Phục Nha xoay người hồi kinh. Cuộc đời này sẽ không lại đến quấy rầy nàng tu hành. Liễu rủ bơi, Vũ Châu từ trạc cây gian rơi vào mặt sông. Gõ tỉnh từng vòng nhợt nhạt gợn sóng. Ấm hồng mặt trời lặn ánh chiều tà sái lạc mặt sông. Gợn sóng di động gian tràn đầy liễm diễm. Nắng chiều trấn hoàng hôn, thật sự thực mỹ. Bùi Hồi Quang hợp lại mắt lười biếng mà ngồi ở hải đường dưới tàng cây ghế bập bênh chung. Trên đùi phóng một cái hồng gan thâm khẩu chén lớn, bên trong chút quả vải. Kia cây quả vải sinh trưởng 5 năm, rốt cuộc kết ra giống điểm bộ dáng quả vải. Bùi Hồi Quang đã sớm nghe thấy tiếng bước chân, hắn thoáng nâng lên mí mắt, liếc bên người vật nhỏ. Cẩu Thặng Nhi đứng ở Bùi Hồi Quang bên người, từ hắn trên đùi trong chén cầm viên quả vải ở lột. Chậc, chạy đến nhà ta nơi này tới ăn vụng. Cẩu Thặng Nhi tay nhỏ nhẽo lột tốt quả vải hướng Bùi Hồi Quang trước mặt đưa. Nãi thanh nãi khí mà nói, không trộm ăn, cấp ra ra lột. Bùi Hồi Quang liếc Cẩu Thặng Nhi tay nhỏ thượng dính bùn. Thật sự không muốn ăn này viên quả vải. Bùi Hồi Quang khóe mắt dư quang thoáng nhìn từ hậu viện lại đây ách thúc. Lược nâng cằm, nói, cho hắn ăn. Cẩu Thặng Nhi nghĩ nghĩ, một viên không đủ nha. Hắn lại lột một viên, một tay bắt lấy một viên oánh bạch quả vải. Chân ngắn nhỏ chạy trốn bay nhanh, một bên chạy một bên kêu. Thái gia gia, ăn quả vải lạp, ách thúc mới sẽ không ngại Cẩu Thặng Nhi tay nhỏ thượng có bùn. Hắn mặt mày hớn hở mà há mồm ăn, lại cầm trong tay dùng củ cải điêu tiểu hoa đèn đưa cho Cẩu Thặng Nhi. Hào hào xem nga, Cẩu Thặng Nhi tiếp nhận tới lúc sau, lập tức quay đầu chiều Bùi Hồi Quang chạy tới. Hiến vật quý dường như nhón mũi chân dơ lên cao củ cải tiểu hoa đèn cấp Bùi Hồi Quang xem. Bùi Hồi Quang liếc liếc mắt một cái, xách cười một tiếng, nói, này chỗ nào đẹp, hắn điêu 12 cầm tinh mới miễn cưỡng có thể xem. Ách thúc ngây ngô mà cười. Cẩu Thặng Nhi tiến đến Bùi Hồi Quang trước mặt truy vấn 12 cầm tinh có bao nhiêu đẹp. Hắn một chút đều không sợ Bùi Hồi Quang, thậm chí không nhìn thấy Bùi Hồi Quang ghét bỏ ánh mắt. Đem một đôi tiểu giơ tay đáp ở Bùi Hồi Quang trên đùi. Hắn mới vừa có thể nói khi Bùi Hồi Quang thuận miệng một câu, tiếng kêu ra ra tới nghe một chút, không từng tưởng hắn như vậy vẫn luôn kêu đi xuống. Có đôi khi Bùi Hồi Quang cảm thấy đứa nhỏ này khá tốt chơi, nhưng đại đa số thời điểm vẫn là ghét bỏ tiểu hài tử phiền toái. Cũng không đem hắn dưỡng tại bên người, làm hắn cùng cha mẹ sinh hoạt ở bên nhau. Cố tình Cẩu Thặng Nhi luôn là ra ra trường ra ra đoàn. Vây quanh Bùi Hồi Quang truyền, hôm nay cái là Tô Hàn Thải kia lão cũ kỹ cổ lai hy chỉnh thọ. Bùi Hồi Quang tính toán đi nhìn một cái Tô gia đem hắn làm khuê nữ dưỡng đến thế nào. tự kia hài tử sinh ra, hắn liền không lại đi gặp qua. Hắn đem sắp bò đến trên đùi Cẩu Thặng Nhi kéo xuống đi. Lại đem trên đùi kia chén quả vải đưa cho hắn. Đổi thân xiêm y hướng Tô phủ đi. Tề Dục, không, phải nói An Dục, hiện giờ 10 tuổi tuổi tác so bạn cùng lứa tuổi muốn cao hơn rất nhiều. Trưởng thành khí vũ hiên ngang, thiếu niên, đế vương bộ dáng, Tô Hàn Thải là nàng ân sư, cũng là trong triều trọng thần. Hắn cổ lai hy chỉnh thọ, An Dục tự mình tới cửa mừng thọ, liên tục 5 năm chiến sự rốt cuộc kết thúc, cử quốc chúc mừng, Thẩm Hồi cũng được nhàn, cùng An Dục cùng đi Tô phủ. Thẩm Hồi cùng An Dục hôm nay xuyên đều là thường phục, đối quỳ xuống đất nghênh bái triều thần, nói hôm nay miễn đi nghi thức xã giao, chỉ vì tả tướng mừng thọ, thiên hạ sơ định vui sướng chưa tiêu. Toàn bộ tiệc mừng thọ không khí thực hảo, hòa thuận vui vẻ, yến hội quá nửa, An Dục cảm thấy nội đường có chút oi bức, mang theo tùy tùng đi ra ngoài đi một chút. Đi rồi không bao lâu, An Dục nghe thấy kỳ quái động tĩnh, hắn mang theo người theo tiếng mà đi, thấy hai cái 7-8 tuổi tiểu lang quân rơi xuống nước. Chung quanh chỉ có một tiểu cô nương, kia tiểu cô nương quay đầu lại, hồng con mắt chiều An Dục phác lại đây, ô ô bọn họ rơi xuống nước. Tiểu cô nương ngẩng đầu lộ ra một trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ. An Dục hạ lệnh cứu người, không phải sợ, bọn họ sẽ không có việc gì. Ngươi kêu gì, là nhà ai thiên kim? Tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt mà nói, ta kêu Tô Vì Dục. An Dục bừng tỉnh, nguyên lai là ân sư cháu gái. Không có chiêu đãi hảo khách nhân, tổ phụ muốn mắng chửi người. Tô Vì Dục đi kéo An Dục tay áo, không sao, chấm sẽ cùng ngươi tổ phụ nói. Tô Vì Dục cười ra một đôi răng nanh, nhưng An Dục mới vừa xoay người, Tô Vì Dục trên mặt ý cười tiêu hết. Kỳ thật, người là Tô Vì Dục đẩy mạnh trong hồ. Suy, ai làm cho bọn họ nói hắn tính cách cổ quái đâu. Cách chương